Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, rực cháy mang. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở trước giờ bình minh mờ tối trong ánh sáng, hơn nữa sương mù sáng sớm che giấu, chậm rãi phơi bày ảo ảnh ít nhiều có chút mơ hồ. Nhìn không rõ lắm. Nhưng nó thanh thế cực lớn, cầm chiến trường toàn bộ che đậy ở bên trong, có lẽ xa ở mấy chục cây số ra, cũng có thể thấy phát sinh ở rừng Silverpen nhất Nam Đoan cái này một lộng lẫy ảo ảnh. Loáng thoáng có thể phân biệt ra, đây tựa hồ là vừa nhìn bao la rộng lớn mặt biển. Gió lớn gào khóc, sóng lớn bài không, nước biển màu đen lăn lộn. Cho dù ai đều phải ở như vậy, tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt. Bội cảm tự thân nhỏ bé, ảo ảnh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bất kể là thiên tai trận doanh một khối, vẫn là liên quân chờ đợi chết phủ xuống binh lính, đều nghe được vang khắp bên tai sóng lớn tiếng. Chính mắt nhìn thấy ảo ảnh lan tràn. Cái này ảo ảnh một khi phơi bày. Guerivesa cùng bao nát ra cái này hai đầu dreadlord, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi, không nói hai lời, lập tức phát như điên vậy tăng cường thế công, nhọn móng nhọn như gió táp mưa gào vậy, còn kèm theo gần như nháy mắt phát tinh xảo tử linh pháp thuật. Hướng Lady Ludrun cùng Deatherohan công tới, hai người thánh kỵ sĩ áp lực bỗng nhiên lớn gấp mấy lần. Đối phó hai đầu liên thủ Dreadlord, vốn cũng không phải là một chuyện ung dung tình. Đối phương là sinh mệnh rất dài truyền kỳ tồn tại, bất luận kỹ xảo và sao sao cũng không có so mạnh mẽ. Huống chi hai người đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, lại đứng ở phạm vi lớn tàn lụi pháp thuật phạm vi tác dụng bên trong. Phải thời khắc điều khiển thánh quang hộ thể, mới có thể khỏi bị sinh mạng chạy mất nguy hiểm. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, hai người thánh kỵ sĩ liền bị áp chế được không thở nổi. Vết thương trên người lại thêm rất nhiều, nhưng vẫn là đem hết toàn lực bảo vệ ở Angma dưới người trên mặt đất. Không để cho đối phương có cơ hội cắt đứt pháp thuật của hắn. Từ lúc Dreadlord đánh bất ngờ Angma chỗ ở vị trí, hai người vội vàng tới cứu viện, liền đã qua mười mấy phút lâu. Thời gian có thể nói là một mực ở dáng chống đỡ. Thời gian giữa không trung truyền tới ma pháp chập chờn càng phát ra mạnh mẽ. Mạnh đến để cho cái này hai cái kiến thức rộng thống lĩnh cấp nhân vật. Cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Mơ hồ đoán được cái này hai đầu ác ma ý đồ. Bọn họ tựa hồ hết sức kiêng kỵ ác ma lợi dụng thanh kia thần khí bệnh ra pháp thuật. Có nhiều lần. Dreadlord thậm chí liều mạng bị thương, cũng phải đi vòng hai người đi cắt đứt Angma làm phép tiến trình. Nếu không phải hai người động tác kịp thời, nói không chừng đối phương liền được như ý, mà lúc này đối phương khẩn cấp biểu hiện, để cho hai người càng thêm kiên định nội tâm suy đoán. Cho nên nói cái gì cũng không thể thả mặc cho đối phương thông qua. Phương xa thiên tai trước trận. Vết thương chồng chất Unetheron kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu lên. Nhìn về phía giữa không trung Angma, đợi thấy rõ người sau cử động sau đó. Trong mắt rất nhanh liền hiện ra vẻ hoảng sợ, lại không tự chủ run lập cập. Điều này sao có thể? Là hắn, quả nhiên là hắn. Angma một bên tự lẩm bẩm, một bên từng bước lui về phía sau. Xem đều không liếc mắt nhìn còn đang phấn chiến hai cái huynh đệ. Cũng không lo thiên tai đại quân đắc thắng trong tầm mắt. Lại trực tiếp phát động truyền tống pháp thuật. Nhưng pháp thuật còn chưa hoàn thành liền ách hỏa. Ở phía trước cùng cho tàn sứ giả trong chiến đấu. Unetheron bị trọng thương. Lúc này không chỉ có trạng thái thân thể không cách nào chịu đựng truyền tống pháp thuật xé. Còn dư lại không có mấy pháp lực cũng không đủ dẹp an toàn tung ra truyền tống pháp thuật. Unetheron áo não gầm nhẹ một tiếng, hung hăng cắn răng một cái, không để ý chút nào vết thương văng tung tóe, bước khập khễnh nhịp bước, rung rinh trước nửa bên mình đầy thương tích cánh. Chó chết chủ vậy về phía sau vội vã đi, đẩy ra cản đường vong linh, ở dọc đường để lại một chuỗi màu xanh lá cây vết máu. Không đồng nhất sẽ liền chạy cái vô ảnh vô tung. Dreadlord khiếp chiến cử chỉ bị cô thiêu rát nhìn ở trong mắt. Vu Yêu khá có chút bất ngờ nhìn xem phương xa điên cuồng tấn công ngoài ra hai đầu Dreadlord. Theo bản năng nhận ra được, những thứ này ác ma, chủ tử, thật giống như đối với bản thân có cái gì giấu giếm. Nhưng đột phát tình trạng đã cho không được hắn suy nghĩ tỉ mỉ. Ang ma trong tay lửa cháy mạnh chi đánh, tản ra ma pháp chập chờn một trào lưu lấn át một trào lưu. Giống như sóng lớn xa xa lan truyền đến chiến trường, thực thể hóa ma pháp khí vụ, thổi tan hòa hợp không tiêu tan sương mù sáng sớm, thậm chí mơ hồ át chế trụ tử linh năng lượng tàn lụi pháp thuật hóa. Tạm thời yếu bớt tàn lụi uy lực, làm một tên ma pháp đại sư. Cô Thiêu Giác có thể phán đoán chính xác ra thanh kia thần khí lúc này tản ra chập chờn năng cấp. Tính luôn từng là Dalaran 6 người nghị viện một thành viên pháp sư kiếp sống. Dù là hơn nữa khuất phục tại Nơ Chun, biết được vô ngân hắc ám chỉ cảnh mênh mông như khói kiến thức. Cô Thiêu Giác cũng chưa từng gặp qua như vậy xa lạ. Cường đại ma lực, cái này cùng hắn nhận biết không hợp. Atha tấn công que Atala lúc, lửa cháy mạnh chi đánh nhưng mà bị xương chi đau thương dễ dàng đánh nát. Cái này đủ để chứng minh huyết tinh linh cái gọi là truyền đời thần khí. Giống như bọn họ ngạo cốt như nhau, kiêu ngạo nhưng lại yếu ớt. Trước đây lửa cháy mạnh chi đánh xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn còn lấy là bất quá là huyết tinh linh dùng cái gì tạm thời thủ đoạn. Đem qua loa đúc lại lần nữa đưa vào sử dụng, uy năng tuyệt đối so với không được ban đầu. Hơn nữa người sử dụng vẫn là một cái nhỏ yếu sử thi pháp sư. Coi như ang ma rất đặc thù, ở cô Thiêu Giác xem ra, hắn vẫn là lật không dậy nổi sóng gió gì. Cũng không có đem chọn là mục tiêu thứ nhất, mà là trước một bước đi giải quyết những cái kia uy hiếp lớn hơn truyền kỳ cường giả. Cũng tỉ như tay cầm càng cường đại hơn thần khí Tyrion chi lưu. Có thể dưới mắt một màn, đã để cho cô Thiêu Giác trong lòng cảnh giác đồ thăng, không chịu nổi một kích đúc lại bản lửa cháy mạnh chi đánh. Lại có thể ở đó một bị giếng mặt trời chiếu cố trẻ tuổi huyết tinh linh trong tay. Đổi thành để cho hắn cũng khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cô Thiêu Giác bất kinh thi nguyền rủa. Lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một đoàn băng hàn sương mù. Rồi sau đó giơ tay lên hướng ang ma đánh. Sương mù nhanh chóng vạch qua giữa không trung, bị trong không khí tràn ngập tử linh năng lượng cường hóa. Đổi được lớn vô cùng, rơi xuống bông tuyết đều có đầu lâu lớn nhỏ. Ở sau lưng để lại rét lạnh đuôi hành động, bông tuyết mảnh vỡ như băng bạc vậy hướng mặt đất đập xuống. Rơi xuống đất sắp mặt đất hoàn toàn phong đông đứng lên. Không khác biệt chết cóng hàng loạt liên quân binh lính cùng vong linh. Để cho mặt đất lại nhiều hơn trên trăm cái trông rất sống động tượng đá. Mắt gặp băng đoàn thì phải chạm được ang ma. Đột nhiên bây giờ, một đạo ông minh tiếng vang triệt bầu trời. Chỉ gặp lửa cháy mạnh chi đánh bạo phát ra tia sáng chói mắt. Tựa như cùng rơi xuống đất nóng rực mặt trời rực rỡ vậy. Tán phát ra vô cùng vô tận quang nhiệt. Ở tia sáng chiếu xuống, băng đoàn khoảnh khắc gian liền bị bốc hơi hầu như không còn. Ở một hồi thê lương tiếng hí trong, rộng lớn trên chiến trường tử linh năng lượng, lại bị như canh tưới tuyết vậy nhanh chóng biến mất. Chôn vùi không còn một mống. Đến khi ánh sáng biến mất, cô Thiêu Giác xuất hiện ở một cái lảo đảo muốn ngã pháp lực lá chắn bảo vệ trong. Cái này vội vàng gian tung ra ra phòng vệ pháp thuật. Đã yếu xem một tờ giấy, khắp nơi đều là phá động, hoàn chỗ tốt ma lực, còn đang y theo pháp thuật trói buộc, hướng chỗ hư hại chảy tới. Cô Thiêu Giác vậy là một bộ bị thương nhẹ dáng vẻ, trên người phù văn xiềng xích chặn mấy cây. Pháp bảo mình đầy thương tích. vai trái lại là xuất hiện một đạo nám đen vết lửa đốt. Hơi thở so ban đầu yếu đi không chỉ một bậc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đem xa xa cảnh tượng thu hết vào mắt. Nếu như còn có máu thịt ở đây, Vu Yêu trên mặt vẻ mặt nhất định tràn đầy khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyensv.com/duong/nối-cây-iuu/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.